tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 959. Thiếu tướng tính kế, 72. Góc truyện audio.com. Trung tình nhìn lòng bàn tay trống rỗng, tim, lập tức trầm xuống vô chừng. Chị hai, Trung tình, cô đừng quá chân thật, đừng có nằm mộng, đừng khiến tôi cho cô hy vọng xa vời cùng ảo tưởng, đừng trốn tránh, đừng đem mối quan hệ hoàn toàn kín kẽ của chúng ta tưởng chừng như tảng đá, đừng tưởng rằng thế giới này thật sự tồn tại cái gì gọi là thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn, đừng tin tưởng đàn ông, đôi khi cô nhìn đến suy nghĩ đáy lòng bọn họ, đều là hoàn toàn không giống nhau. Tôi quá ngây thơ rồi, quá đơn thuần, vô cùng đơn giản liền phấn đấu quên mình đi yêu, nếu có thể một lần nữa lựa chọn Trung tình tôi thật sự hy vọng tôi chưa từng yêu, nếu không yêu, sẽ không đau khổ như vậy. Đau lắm, cô có biết đau nhiều thế nào không? Giống như là đem cả người cô lăng trì vậy, nhưng loại đau đớn này cô cũng không có chỗ phát tiết bởi vì anh ấy không thương cô, anh ấy thay lòng đổi dạ, anh ấy xoay người vui vẻ bên người mới, còn cô khổ sở, ánh mắt anh ấy căn bản nhìn không thấy sự tồn tại của cô. Đến thời điểm kia cho dù là cô đã chết hay là cô hóa điên, anh ấy cũng sẽ không có nửa điểm đồng ý với cô, không có nửa điểm thương tiếc. Trung Hân bình tĩnh, từng chữ một nói ra. Trước đó không lâu, cô còn tưởng rằng bản thân mình là phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, đứng trước mặt Trung Tình, hướng Trung Tình nói cô thực sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên thế giới này. Trung Tình cô nên dám yêu dám hận, bởi vì chỉ có yêu cô mới có thể cảm nhận được thứ tốt đẹp trong đó. Nhưng hiện tại cô cũng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trung Hân ngữ khí nhàn nhạt nhạt giống như đang kể chuyện của người khác, lúc cô kể ra, lập tức liền nghĩ, như thế nào liền biến thành suy nghĩ như vậy rồi. Như là già đi hơn 10 tuổi, như là đã chết mười mấy năm, như là đối với thế giới này không có nửa điểm lưu luyến cùng ràng buộc. Trước kia là ở trong mộng cười tỉnh dậy, hiện tại là ngủ khóc nằm mơ khóc tỉnh dậy. Đáy lòng cô không phải không khát vọng mọi thứ đều là nằm mơ, cũng không phải một lần bắt buộc bản thân mình quên đi Trác Nhiên căn bản không phản bội chính mình, bọn họ vẫn là một cặp vợ chồng khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng loại chuyện lừa mình dối người này, thời điểm chân tướng bị công bố, cô căn bản có chút lực bất tòng tâm, diễn không nổi nữa. Trung Tình lắc đầu, nước mắt cô cũng khắc chế không được lăn dài, tình yêu không đáng tin sao? Thật sự sẽ thiện biến sao? Cách chương.